Nuôi heo trong hậu cung, chương 41, khụ khụ không nên tùy tiện chọc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem toàn bộ bất mãn trong lòng tràn phát tiết ra ngoài. Đào Nguyệt An cảm thấy hờn dỗi giấu ở trong lòng thời gian này liền thật biến mất cả người, tinh thần sảng khoái, nhưng nàng cao hứng được một lát liền bất chi bất giác cảm thấy sợ hãi, nhất khi thấy Tần Sở Minh cúi đầu cái gì cũng không nói, ngược lại khiến nàng sinh ra sợ hãi. Kỳ thật Tần Sở Minh đang rất khó chịu, hắn cúi đầu, một tay đỡ gáy Đào Nguyệt An, đầu đau như muốn vỡ ra, mồ hôi từng giọt nóng bỏng rơi xuống mái tóc cổ áo Đào Nguyệt An. Đào Nguyệt An như bị phỏng khó chịu, bắt đầu giãy giụa, chân đá lung tung phản kháng. Tôn Sách cùng Tôn Hổ tiến vào nhà chính Thanh Dung vườn, Tôn Hổ ngửi mùi hương liệu, nhăn mày, hơi mở nắp lò, hương liệu bên trong chẳng biết bị người ta đốt lúc nào. Vương gia rất ít đốt hương trong phòng. Tôn Hổ hỏi Tiểu Lộ Từ, ngươi là người Âu phòng ngủ, vậy chắc cũng biết này hương. Có phải có tác dụng mê tình hay không? Không biết, Tiểu Lộ Từ lắc đầu nói. Hương hoa lê trong veo, một vài nương nương trong cung đều dùng. Nô tài ngửi thấy hương hoa lê vậy sẽ không có vấn đề, nếu là thật có vấn đề, hai vị đại nhân ngửi lâu như vậy còn bình yên vô sự. Vậy, Tôn Sách liếc mắt Ân Quý Nhân trên giường quần áo xốc xếch sắc mặt đỏ ửng, không ngừng lôi kéo chiếc chăn muốn đẩy ra. Tôn Sách nhanh chóng chế trụ động tác của Ân Quý Nhân, luống cuống nói. Nhất định là có người muốn hại vương gia, việc cấp bách bây giờ là chạy nhanh đưa Ân Quý Nhân ra ngoài, nàng quần áo không chỉnh tề như vậy lại xuất hiện trong phòng vương gia, nếu Đào Tương mang theo bệ hạ tới, dù không phát sinh cái gì cũng đều không giải thích được. Được, Tôn Hổ tay lấy dây thừng, đem Ân Quý Nhân trói lại giống như cái bánh chưng khiêng trên vai. Đại nhân, nô chợt nhớ, Tiểu Lộ Từ ngửi mùi hương kia đột nhiên kêu lên, hương hoa lê kết hợp với một vị thuốc Tây vực có thể có kích tình hiệu quả. Hai thứ này tách ra sẽ không có tác dụng gì, nếu kết hợp lại với nhau liền xảy ra chuyện lớn. Rượu trên yến hội mà vương gia uống có lẽ đã bị hạ loại thuốc đó. Trong bóng tối, Đào Nguyệt An bắt được cái khe hở muốn chạy, Tần Sở Minh tiến ba bước lên đem nàng hung hăng đè lên tường. Đào Nguyệt An dựa vào rất liền nhìn thấy trên trán hắn có một tầng mồ hôi, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Vương gia, ngài không thoải mái sao? Đào Nguyệt An sau khi chỉ trích hắn một phen, bắt đầu có chút dự cảm bất tường, lập tức nói. Ngài nhanh đi về, lệnh cho thị vệ đỡ ngài đi thái y viện nhìn một cái. Không cần, Tần Sở Minh môi bỗng nhiên cong lên, ỉ vào ưu thế cao lớn cúi xuống nhìn nàng. Một tay nắm lấy hai cổ tay nhỏ như ai ngó sen trắng, siết chặt. Thái tử cùng Đào Tương luôn muốn tính toán bổn vương, tìm đủ mọi cách ngay cả tình dược cũng đều đem ra hết. Nhưng bọn hắn nhất định không nghĩ tới thái tử phi tương lai lại ở trong tay bổn vương. Điện hạ, ngài uống say đến hồ đồ. Đào Nguyệt An sợ, nhìn không được giãy giụa. Cha ta cùng thái tử, bọn họ luôn luôn quang minh lỗi lạc, làm sao có thể ám hại ngài, kê đơn ngài, nhất định trong này cái gì hiểu lầm, ngài cùng cha ta nói rằng, có lẽ có người cố ý châm ngòi. Động tác nhỏ của nàng bị Tần Sở Minh hung hăng chế trụ, ánh trăng chiếu nhỏ xuyên qua mái tóc đen, khiến ngũ quan hắn trở nên càng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ rất gần, Đào Nguyệt An thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa của chỗ kia, nhiệt độ nóng bỏng cách vải dệt truyền qua thành công khiến nàng giãy giụa mãnh liệt. Tần Sở Minh chỉ cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh như băng, hắn nhẹ nhàng nheo đôi mắt, một tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, môi mỏng nhẹ nhàng tiến lại gần sát sườn lỗ tai, dọc theo mặt bên chậm rãi mà êm ái hôn, nhẹ giọng nói. Làm sao có thể có nữ nhân đang nằm trên giường bổn vương trước khi đi còn phân phó Tôn Sách mang ra ngoài. Mới đầu bổn vương còn tưởng là nàng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, nàng làm sao ngoan ngoãn nằm ở giường để bổn vương thương yêu như vậy, tiểu móng vuốt kia lén ở trên tim bổn vương cào một phen, bổn vương liền cảm ơn trời đất, làm sao có thể phong tình vạn trùng ôm cổ bổn vương. Bổn vương chính là người ngu, liên tiếp té ngã vài lần ở cùng một chỗ. Tần Sở Minh Minh tự giễu nói, mồ hôi thấm ướt tóc, hơi nóng trong phòng chậm rãi tăng lên, Đào Nguyệt An cảm nhận được luồng nhiệt trên thân thể hắn, nhất là bộ ngực non mềm đang ma sát với ngực Hà Khiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn bình tĩnh nhìn bộ dạng quyến rũ của Đào Nguyệt An, càng bình tĩnh càng khiến cho nàng sợ run. Vương gia ngài đang nói cái gì, thần nữ nghe không rõ. Thần nữ biết lỗi rồi, thần nữ thỉnh tội với ngài, vừa rồi không nên hướng ngài phát giận, ngài buông ra ta, buông ra được không? Thái tử cùng Đào Tương thật giỏi tính toán, một mũi tên giết hai con nhạn. Vừa giải quyết Ân Quý Nhân kẻ ở hậu cung luôn tranh đấu với Đào Quý Phi, vừa đánh ngã bổn vương, như vậy thái tử liền ngồi vững trên ngai vàng, để cho mình làm quốc trưởng. Ngón tay Tần Sở Minh tăng đem lực vuốt ve mái tóc nàng liền đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. cánh tay khác theo xương quai xanh hạ xuống ở vòng eo nhỏ nhắn sợ soạng vài vòng rồi lại như tình nhân thủ thỉ mật ngữ. Người nói có đúng không? Không phải, Đào Nguyệt An nhịn không được nhẹ nhàng thở dốc, chiếc cổ trắng như tuyết lưu lại vài cái ấn hồng đậm. Đào Nguyệt An bị Vương Ma Ma dạy cho ư thành cực kỳ mẫn cảm, hắn chỉ gảy hai cái cả người liền mềm yếu, đứng cũng không vững, run rẩy muốn ngã, toàn bộ sức lực dựa vào cánh tay đang ôm lấy hông của nàng, thế này mới không ngã. Bọn họ nghĩ mưu hại bổn vương, nhưng nếu so sánh giữa ân quý và thái tử phi thì tựa như đông thi và tây thi. Bổn vương làm thế nào cũng không thể hạ thủ với nàng ấy. Tần Sở Minh cảm thấy nàng dãy dụa có chút hưởng thụ trong đó mang tới sung sướng, thậm chí cố ý dán chặt vào lớp vải dệt nhẹ nhàng di động. Đào Nguyệt An khuôn mặt ngốc nghếch vì giảm bớt sợ hãi, nàng vịn vào vai Tần Sở Minh để chống đỡ chính mình, không nắm chắc nhỏ giọng nói. Ta là người bệ hạ chọn làm thái tử phi tương lai hoàng hậu. Người nếu còn như vậy, ta nếu không phải cá chết lưới rách thì cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Nàng trưởng thành tốt như vậy, dưỡng ra khí chất của thái tử phi đúng là vưu vật trời sinh. Bổn vương cam tâm tình nguyện chết dưới hoa mẫu đơn. Tần Sở Minh cười nhẹ, vén cái yếm nhỏ hồng nhạt sờ sờ vật non mềm, ánh mắt hoảng sợ. Rẹt, một tiếng, vải trắng bị xé thành mảnh nhỏ, hắn cắn cắn vành tai mập mờ nói. Muốn chết thì cùng chết, ở trên đường hoàng tuyền có bạn cũng tốt. Nàng nói xem lá gan nàng nhỏ than thể lại mềm mại, sẽ có nhiều ác quỷ để ý tới. Bổn vương không che chở nàng, nàng có thể đi đầu thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Diêm vương thấy ta si tình, kiếp sau liền đem nàng làm vợ ta. Chấm, van cầu ngài, Sở vương điện hạ, ta cầu ngươi. Đào Nguyệt An liều mạng đẩy hắn, tay nhỏ liều chết đẩy bàn tay đang làm loạn trên người ra, làn môi đỏ mọng đáng thương cầu xin. Ta tìm cô, nhờ cô thay ngài an bài cung nữ thị tẩm, dạng gì đều được. Van cầu ngài, buông tha ta. Ánh mắt Tần Sở Minh lãnh trên vài phần, tăng thêm lực đạo trên tay, mang theo cổ nang ngược cọ sát khiến Đào Nguyệt An khó nhịn rên rỉ. Người trong cung ai nấy đều mang vẻ chút song chi tục phấn, thế nào tốt bằng với thái tử phi tự mình hầu hạ. Đào tương nuôi nàng thật tốt, Tần Sở Minh nhẹ nhàng thở gấp nhỏ giọng dán vào lỗ tai của nàng nói. Khó trách đem ta mê hoặc thần hồn điên đảo, cái gì đều trông nom không hơn. Không, không cần, vật nóng bong tiến vào giữa hai chân, Đào Nguyệt An gần như là tuyệt vọng thút thít, nhưng Tần Sở Minh giống như tường đồng vách sắt, mặc kệ nàng đánh như thế nào, nói bao nhiêu lời hay đều vô dụng. Tần Sở Minh nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ nhằm công phá bên trong. Dưới thân khẽ động xuống một cái, chợt nghe Đào Nguyệt An tiếng khóc tê tâm liệt phế kêu vang lên, móng tay nắm chặt quần áo. Không cần, khốn kiếp ngươi tên hỗn đản này. Đào Nguyệt An khóc không kịp thở, nửa là vì chuyện đó, nửa là vì than thể không tốt. Ngươi chính là hận Đào gia, hận ta, cho nên mới nghĩ phá hư trong sạch của ta, làm cho trên lưng Đào gia mang tiếng xấu. Ngươi nếu là thật thấy ta, thấy không vừa mắt cùng lắm thì ta cắn lưỡi tự sát. Câm miệng, Tần Sở Minh bóp hông của nàng, hơi như lửa phun lên mặt giống muốn thiêu cháy. Đào Nguyệt An cảm thấy mình là người sắp chết, cái gì cũng không sợ, nói chuyện đều không đem suy nghĩ. Người gạt ta đi thanh lâu, còn vén váy ta lên, thường thường khinh bạc, chính là một tên đăng đồ tử. Ta không nên sợ hãi, hẳn là sớm nói cho cô, để cho nàng nói với bệ hạ trừng trị ngươi, bằng không cũng sẽ không có tai họa như hôm nay. Đều là ta tự làm tự chịu, ta không nên sống, ta đáng chết. Im miệng, không cho nói. Tần Sở Minh hết sức nhẫn nại quát tiếng động ồ, hắn cứng đờ giữ nguyên vị trí, khó chịu mồ hôi chảy ròng. Đào Nguyệt An vốn là yếu ớt, một trận đau rát chui thẳng vào tim. Nàng khóc đánh lên lưng Tần Sở Minh, tựa như có bao nhiêu đau thì cuống tay liền nặng bấy nhiêu, đầu óc không tỉnh táo nháo. Đau, đau chết mất, giống như khổ hình, Đào Nguyệt An đầu tóc xốc xếch đong đưa, răng nanh để trên đầu lưỡi, nghĩ dù sao cũng đều là chết, vẫn không muốn bị hành hạ thêm. Không được cắn, Tần Sở Minh tay mắt lanh lẹ bóp của nàng cầm, vừa tức vừa đau lòng. Có đau hay không, mở ra cho ta xem, có bị chảy máu hay không. Đào Nguyệt An lắc đầu, Tần Sở Minh vừa buông tay, nàng lập tức lại đi cắn, Tần Sở Minh sợ tới mức hồn bay phách lạc, nắm người của nàng không dám buông. Đừng cắn, ta không động vào nàng nữa. Tần Sở Minh khó khăn hạ quyết định, mỗi ngon đã đến miệng lại phải thả ra, Tần Sở Minh ôm nàng, cắn chặt răng đỡ lấy thân thể cào nàng, hôn lên những giọt nước mắt, hai chân chậm rãi ma sát ở phía dưới. Ngươi sẽ không động vào ta. Chấm, Đào Nguyệt An dưới chân dăm lên hòn đá không đứng vững, sợ hãi kêu lên muốn ngã xuống, bỗng nhiên cả người roi vào vòng tay chắc chắn nhưng vẫn cảm thấy lo lắng như cũ. Một bên thở, vừa hướng hắn xác nhận, sẽ không chạm vào nàng. Tần Sở Minh không cam lòng chôn ở nàng hõm vai, nặng nề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu thật sự muốn đi tìm cái chết ta phải làm sao? Chẳng lẽ lại muốn coi trông coi nấm mồ cả đời? Đào Nguyệt An hơi an tâm, nhưng hắn còn đè chặt không cho mình nhúc nhích một chút, cũng không muốn từ bỏ ý đồ, vì thế nàng đẩy đẩy hắn. Vậy ngươi còn không buông ra, làm ta khó chịu. Bên ngoài còn không được sao? Tần Sở Minh cảm thấy ủy khuất, tựa như rõ ràng có thể ăn thịt nướng, lại chỉ được uống một chút canh thịt, nhưng cho dù chỉ chút này canh nhỏ, hắn đã cảm thấy rất hưng phấn. Nàng đang khẩn trương, Đào Nguyệt An sống sót sau tai nạn, tự nhiên mặc kệ hắn nói là cái gì thì là cái đó. Chỉ cần không hủy trong sạch của nàng, không bị ma ma phát hiện, thứ còn lại đều dễ nói. Tần Sở Minh nâng nàng lên để dễ phối hợp với mình. Da thịt trắng nõn được nuôi dưỡng đến mềm mại, chỉ hôn nhẹ một chút liền sưng đỏ, khiến cả người hắn không kiềm chế run lên. Đào Nguyệt An chịu không nổi, cắn môi, mơ u bàn tay vỗ lên lưng hắn. Người đã đỡ hơn chưa? Không, Tần Sở Minh một tay ôm nàng, một tay khác đè đầu, bốn cánh môi dán vào nhau khít chặt không kẽ hở. Nói với ta trò chuyện thì tốt rồi. Nói cái gì? Đào Nguyệt An chỉ mong hắn đi nhanh một chút, nào có tâm tư nói chuyện. Ngươi mau chút, nàng theo giúp ta nói chuyện, mau thôi. Hắn cố chấp nói, Đào Nguyệt An không có biện pháp, đành phải hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Vì sao chán ghét ta? Đây là việc Tần Sở Minh luôn canh cánh trong lòng, dù vui thích ra sao cũng không nén được nội tâm mất mát, vẫn là muốn hỏi. Ta mang nàng ra ngoài cung là vì sợ nàng buồn bực. Vén váy cũng là muốn thay nàng chữa thương, ta không ác ý, đều là. Thích nàng, mới không nhịn được, nhưng những chuyện này đều không thể làm với cô nương nha. Đào Nguyệt An nhỏ giọng lên án nói, nghe thanh âm của hắn ủy khuất, giống con chó nhỏ cọ cọ ở trong lòng chủ nhân làm nũng, tâm đều mềm nhũn, người nào đó ngoài mạnh trong yếu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích khiến người á khẩu. Hơn nữa, mama nói ta sau khi cập kê là phải gả cho thái tử, ngươi không thể thích ta. Tần Sở Minh cắn răng, kia âm thanh ngọt ngào tinh tế bỗng nhiên trở nên phá lệ chói tai, lập tức nhắm mắt lại, không muốn nghe nàng nói nửa chữ. Đào Nguyệt An cũng bị động tác của làn cho hốt hoảng, giống như ngồi trên thuyền nhỏ ở trong sóng gió, chỉ có thể bám lấy bờ vai của hắn đến đây bảo trì ổn định. Không biết qua bao lâu, kết thúc thì Đào Nguyệt An còn lưu lại trên cổ hắn dấu vết móng tay sâu đậm trên xương quai xanh, hung hăng cắn mấy cái hắn cho đến khi chảy máu mới buông ra. Tần Sở Minh ôm lấy nàng, hai người tựa vào trên tường thở phì phò, hồi lâu tài mới ổn định hơi thở. Cách chương.